Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291 chương 8, cuối cùng thương lượng kết quả, cũng không cần vô hoa tự cung, đều là chơi dược người thạo nghề, nơi nào yêu cầu như vậy thô bạo huyết tinh không nghệ thuật. Chính là một viên thuốc viên sự tình, tuyệt đối bảo đảm cả đời không cử lại vô phiền não đâu. Tư Đồ Diêm cùng Lâm Lam đều là nghiêm túc, Tư Đồ Diêm bởi vì sinh ra nguyên nhân, ân, mưu triều toàn vị thời điểm, về chính mình thân thế, nên biết đến, không nên biết đến, hắn đều biết đến, hắn thiệt tình đối loại này không phụ trách người nhiều một chân xú thật sự nam nhân một chút hảo. Cảm đều không có, liền chính mình thân sinh phụ thân, hắn đều tính toán tìm cái thời gian, đem hắn tìm ra phế đi. Huống chi cái này vừa thấy chính là ở đánh cái quỷ gì chủ ý giả dối Diệu Tăng. Diêm là thiệt tình muốn đem vô hoa phế đi, Lâm Lam còn lại là trải qua tổng hợp suy xét sau. Thận trọng phân tích sau mới tiếp thu, nàng còn rất có tâm cấp nhà mình huynh trưởng tranh thủ phúc lợi. Tư Đồ cung chủ có thể đảm bảo, chuyện này như vậy kết thúc, hai bên đương sự đều không hề cho nhau nhắc tới quấy nhiễu. Ý tư chính là, cái này chủ ý không chỉ có là của ngươi, cũng là một cái khác sai lầm phương, Tư Đồ Tịnh ý tứ. Nếu xong việc lặp lại, còn không bằng hiện tại làm cho bọn họ thấu một đôi. Đó là đương nhiên, ta chỉ hy vọng các ngươi cũng không cần lại đến Thần Thủy Cung dây dưa không rõ, Diêm tỏa định vô. Hoa cười lạnh, ngươi nên cảm tạ ngươi có như vậy một cái muội muội. Cũng xứng đáng ngươi vận khí tốt. Chọn thượng cái này thời cơ, nếu là lại muộn hai ngày, ngươi liền không chỉ là thân bại danh liệt đơn giản như vậy. Kia ngữ khi muốn coi là thừa bỏ, liền coi là thừa bỏ, phảng phất là nhìn đến cái gì ghê tởm rác rưởi giống nhau. Nếu không phải vì báo thù, cái kia xuẩn nữ nhân sao có thể làm được ra cấu kết người ngoài. Còn không quan tâm mang thai, cho rằng bằng vào bụng một miếng thịt. Có thể làm người nam nhân này cái gì đều nghe nàng. Nàng liền không nghĩ, sẽ làm ra loại chuyện này nam nhân, sao có thể là dựa vào được người. Kết quả, hoài là có mang, chỉ là đối phương nhắc tới quần liền không nhận chướng. Đối nàng cùng nàng trong bụng kia khối thịt căn bản không có bất luận cái gì lưu luyến. Nhiều lần liên lạc, đều đá chìm đáy biển, làm cái kia xuẩn nữ nhân đều chuẩn bị tự sát. Tư Đồ Diêm hừ lạnh một chút, hai cái chai liền ném Lâm Lam môn sơ một cái là nàng vừa mới còn trở về thiên nhất thần thủy. Cái chai, một cái khác không cần tưởng, liền biết là cái gì dùng, tự sát vẫn là tự, cung, chính mình lựa chọn, Lâm Lam tiếp nhận, cũng không xác nhận, trực tiếp qua tay liền đưa cho vô hoa. Diêm tuy rằng hỗn trướng, nhưng là này đó phương diện, hắn chưa bao giờ tạo giả. Bởi vì hắn tưởng diệt ngươi, chỉ biết trực tiếp động thủ, vô hoa cùng Tư Đồ Tĩnh chi gian giao dịch, cùng với trong đó che giấu nguyên nhân, vô hoa không có nói, nàng cũng không biết, nhưng là không ngại ngại Lâm Lam chỉ là lý tính đứng ở trung lập góc độ cấp vô hoa phân tích. Vô hoa huynh trường, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, giang hồ cũng có giang hồ đạo nghĩa cùng quy củ, tuy rằng lần này miệt mài theo đuổi đi xuống. Hai bên đều có sai, chính là, thấy thế nào, đều là ngươi sai lầm càng nhiều. Nhân gia tin được ngươi danh dự nhân phẩm, số tiền lớn mời ngươi tới giảng Phật, ngươi thân là người xuất gia, tiếp nhận rồi mời, cư nhiên ở người khác địa phương. Khụ khụ, nhân gia băng thanh ngọc khiết nữ hài, còn làm nhân gia cho ngươi trộm đạo môn phái trọng bảo. Ngươi lại không chỉ có số tiền lớn cất vào chính mình túi tiền. Còn liền nữ phiếu mang lấy, tố chất thấp đến làm người khinh bỉ, tuy rằng ngươi lý do là, này độc là dùng để cho mẫu thân thạch quan âm, chính là, quá trình trải qua kết quả cùng cuối cùng ảnh hưởng gì đó. Là thật sự chịu không nổi cân nhắc a. Nếu là lưỡng tình tương duyệt, không, phải nói, đối phương tâm duyệt với ngươi, nguyện ý hủy thân gả thấp, đảo có thể biến thành giai thoại một hồi. Không có làm thấp đi vô hoa ý tứ, tuy rằng vô hoa là thiếu lâm cao tăng, chính là, đó là nhân gia cô nương không có gả hắn phía trước. Một khi mang theo bụng gả cho hắn, kia vô hoa liền thanh danh quét rác, thiếu lâm cao tăng gì đó, đã không có hắn sự tình gì, có thể tẩy trắng thành công hoàn tục, chính là tuyệt chỗ phùng sinh, một cái sẽ ở giảng Phật trong lúc thông đồng vô tri nữ tử cao tăng. Kia tuyệt đối là cả đời hắc, việc này không thể thâm tưởng miệt mài theo đuổi, mang ra một mảnh không chỉ là hắn tiền đồ đoạn tuyệt đơn giản như vậy. Hắn đã từng đã làm sự tình, quá vãng, đều sẽ bị người có tâm cầm kính lúc một lần nữa dở vừa lật. Màu hồng phấn tin tức gì đó tuyệt đối là sốt cao độ hơn nữa càng bôi càng đen tồn tại. Hiện tại hắn thanh danh có bao nhiêu đại, sẽ dẫn phát dung chuyển chính là hắn hiện tại thân phụ thanh danh gấp 10 lần gấp 100 lần. Tuyệt đối cũng đủ thiếu lâm tự tưởng diệt hắn 100.000 biến. Càng đừng nói liên lụy đến các loại quan hệ nhân vật. Muốn như thế nào đêm này không nên xuất hiện cả đời hắc thức hỉ kết lương duyên. Quan hệ xã hội thành giai thoại một hồi, chính là tương đương khảo nghiệm thiếu lâm tự cùng với thần thủy cung tuyên truyền năng lực cùng. Nội tình thực lực, hiện giờ nhân gia tư đồ cô nương không muốn, hơn nữa vẫn là mang thai nhược nữ tử. Kỹ càng tỉ mỉ hình dung hẳn là mang thai có cường thế hậu trường có thể tìm ngươi cha làm ngươi. Chết thực thảm nhược nữ tử, nhân gia cũng không ngu, nghĩ đến thấu triệt, gả cho ngươi, còn không bằng trực tiếp làm mang nhi tử quả phụ, phi, đơn thân mẫu thân, tổng so gả cho ngươi sau. Hài tử tương lai còn thanh danh hỗn độn không có tiền đồ tới có lời. Uyển chuyển nói là, hiện tại là chúng ta trèo cao không thượng nhân gia. Nhân gia trong bụng còn có ngươi quan trọng chứng cứ phạm tội đâu. Nháo lớn, thiếu lâm tự tuyệt đối sẽ tàn nhẫn tay thanh lý môn hộ. Người trong thiên hạ cũng sẽ nhạo báng cùng ngươi. Vô hoa huynh trưởng ngươi trừ bỏ tự tuyệt lấy tạ thiên hạ. Liền thật sự không có khác lộ. Hiện giờ nhân gia còn xem như nể tình. So với thân bại danh liệt, bị mất mạng, chẳng qua là làm ngươi không cử mà thôi. Nhị tuyển một, vô hoa huynh trưởng. Tự cung vẫn là tự sát, thật là thực tế lựa chọn. Lâm Lam rất là nghiêm túc nói. Ta tin tưởng tư đồ cung chủ nói. Từ đây, hai bên xóa bỏ toàn bộ. Không hề nhắc tới, người vẫn là người giang hồ nhân xưng tụng diệu tăng vô hoa. Tư đồ tĩnh cô nương cũng từ đây cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Ngươi chính là hòa thượng. Sắc tức là không, giới sắc vốn dĩ chính là ngươi chức nghiệp thủ tục. Có thể cử đối với ngươi tới nói, chính là phiền toái một việc, còn không bằng dứt khoát không thể cử. Cho dù ngươi tâm hướng trần thế, vị kia tư đồ tĩnh cô nương trong bụng còn có ngươi một miếng thịt đâu. Tuy rằng nói từ đây không thể lại tương nhận, chính là, cũng không tính tuyệt hậu đi. Lý tính nhìn vấn đề, ngươi trừ bỏ từ đây, ân, cử không đứng dậy như vậy một cái nho nhỏ, không quan hệ quan trọng. Đại khái, thương tổn bồi thường ngoại, thấy thế nào đều là ngươi kiếm lời. Vô hoa huynh trường, ngẫm lại nhị ca, chúng ta còn có nhị ca đâu. Thiếu chút nữa quên mất lúc này nam nhân thực để ý huyết mạch truyền thừa. Lại vô dụng, ngươi còn có huynh đệ một cái. Cái bang có hay không hạn chế kết hôn cưới vợ, cho nên nhà của chúng ta vẫn là sẽ không đoạn tuyệt truyền thừa. Ngẫm lại chúng ta tam huynh muội tương lai, chính như hắn phía trước nói. Hiện thực là tàn khốc, vốn dĩ sinh ra khiến cho người lên án. Lại nhiều ngươi như vậy một cái thanh danh hỗn độn huynh trưởng. Kia bọn họ tam huynh muội hiện huống liền thật sự thực hố cha. Ngươi không phải nói vì chúng ta cái gì đều nguyện ý làm sao. Cũng không thể chính mình đánh chính mình mặt a. Phi thường trở tay không kịp vô hoa. Cầm Lâm Lam nhét vào trên tay hắn hai cái dược bình. Cười không nổi, tay vẫn là run, vô hoa, ai tới nói cho ta một chút, đây là cái gì thần kỳ phát triển. Lâm Lam quay đầu, xem hướng hiện trường duy nhất. Ngài, y điển hồng huynh trưởng xem như người một nhà, như vậy sở lưu hương cùng nhà hắn ba cái muội tử. Liên tính là duy bốn người đứng xem monster đặc biệt là vẻ mặt ngốc nhiên sở lưu hương. Sở công tử, ta nói không đúng, vài vị có ý kiến gì hoặc là đề nghị sao? Không có không đúng, hoàn mỹ chủ nghĩa lãng mạn sở lưu hương chỉ là cảm thấy chính mình muốn. Hít thở không thông mà thôi. chỉ là, không nghĩ tới, không có Nhất Tiếu Mẫn ân cứu, không có biến chiến tranh thành tơ lụa, không có hữu tình nhân trung thành quyến trúc, không có giai đại vui mừng, hắn không vui. Tót, Sở Lưu Hương tỏ vẻ, hắn thật sự không tiếp thu được như thế bi thảm kết cục. Vì thế, hắn còn ý đồ giãy giụa một chút, liền không có càng tốt giải quyết phương thức sao? Đối với một người nam nhân tới nói, tự sát vẫn là, tự khụ khụ, đều là thực nghiêm trọng trừng phạt, ôm hận mà chết cùng sống không bằng chết chi gian lựa chọn a. Ta chỉ là nói giỡn mà thôi, lập tức thu được mọi người mong đợi ánh mắt. Sở Lưu Hương vẫn là thanh minh, ta cũng không thể tưởng được biện pháp, không phải không thể tưởng được, mà là không thể tưởng, không thể là Mani Vô Hoa thật là hắn bằng hữu, mà Nam Cung Linh, Y Lam còn có Y Điển Hồng cũng là hắn bằng hữu. Hắn làm không ra, trợ giúp Vô Hoa một cái mà thương tổn mặt khác ba cái quyết định. Phương pháp vô hắn, chính là giúp Vô Hoa chạy trốn mà thôi, nếu hắn thật là như vậy làm. Mới là lập tức thương tổn mọi người. Vô Hoa người như vậy, sao có thể sẽ nguyện ý cấp chí thân đệ đệ cùng muội muội ném xuống một cái cục diện rối rắm, xoay người đào tẩu đâu? Sở Lưu Hương đơn phương cho rằng, cho dù làm Vô Hoa hắn thân chết, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Làm bạn tốt hắn, duy nhất có thể làm chính là, đem chính mình tín nhiệm ánh mắt đầu hướng Vô Hoa. Dùng chân thành tha thiết duy trì ánh mắt hướng hắn chuyển lại. Ta tin tưởng ngươi lựa chọn, Vô Hoa, mặc danh chính xác thu được Sở Lưu Hương ánh mắt hàm nghĩa Vô Hoa. Kỳ thật ta là thật sự rất nhớ ngươi giúp ta chạy trốn. Bất đắc dĩ, hắn sáng tạo rượu tăng nhân thiết quá thành công. Vô Hoa rất là nghẹn khuất, nắm trong tay hai cái chai. Vô Hoa nhìn phía Tư Đồ Diêm kia ác ý tràn đầy gương mặt. Nhận mệnh nhắm hai mắt lại, hắn là cố ý, rõ ràng Y Lam đều đã giúp hắn lựa chọn tự, hít sâu, tự cung, hắn vẫn là thông qua Y Lam đưa cho hắn hai lựa chọn. Vì chính là ngăn chặn hắn ý đồ phản kháng kế hoạch. Không sai, Vô Hoa kỳ thật còn không có từ bỏ, hắn còn cấp chính mình chuẩn bị một hồi, tình nguyện tự sát, cũng không muốn tự cung diễn, chỉ cần vận dụng thích đáng. Hơi màu Sở Lưu Hương cùng Y Điển Hồng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Còn có kích khởi Tô Dung Dung ba cái cô nương đồng tình tâm. Hắn liền còn có một thành nắm chắc, nhà mình muội muội sẽ xem ở bọn họ mặt mũi thượng, giúp hắn vượt qua này một quan. Vô Hoa là thật sự phát hiện, cái này muội muội là cái khó chơi. Tuy rằng bản tính thật là thẳng tắp chính là nàng lại là thẳng thông thấu phi thường. Đại đạo vô tình, thiên đạo vô tư, nàng đem cái này quán triệt thật sự hoàn toàn. Chính mình là như thế nào người? Nàng phỏng chừng từ lúc bắt đầu liền biết. Bất quá, chính là bởi vì chính mình là nàng huyết thống thượng huynh trưởng. Nàng lấy này đem chính mình coi như không thể trốn tránh trách nhiệm. Phiền toái, cho nên mới sẽ đi như vậy một chuyến. Nếu có thể nói, hắn khẳng định. Hắn cái này nhìn như so bất luận kẻ nào đều nhiệt tâm. Thực chất lại là hoàn mỹ kế thừa phụ thân cùng mẫu thân máu lạnh muội muội. Tình nguyện hắn cái này hoàn toàn không chịu nàng không thích huynh trưởng. Chưa từng có xuất hiện quá, nên nói, không hổ là người một nhà sao? Tuy rằng muội muội tính cách là biến dị bản, nhưng là vẫn là không có thoát ly bọn họ một nhà phạm trù. Bị buộc nhập tuyệt cảnh Vô Hoa. Lúc này thế nhưng là đối Lâm Lam rất là tán thưởng bội phục. Hắn vẫn luôn cho rằng, chỉ có thể ngoan hạ tâm tới, vứt bỏ nào đó không cần cảm tình cùng nhân vật, kiên định tự thân tín niệm, mới có thể thành tựu đại sự, như nhau hắn mẫu thân, như nhau hắn muội muội, còn có chính hắn, hiện giờ cái này cục diện, nhìn như là tuyệt cảnh, kỳ thật chưa chắc, xông qua đi. Làm sao không lại là mặt khác một phen gặp gỡ đâu. Chỉ là, hắn nhất khó chịu, lại là Sở Lưu Hương kia lý giải. Đồng tình, muốn nói lại thôi thần thái. Thật sự rất muốn rút kiếm đem hắn chọc cái 10 cái 8 cái động. Nì ma, lão tử không cần ngươi đồng tình, càng không cần ngươi lý giải. Tư tưởng có xa lắm không? Ngươi cút cho ta rất xa. Vô Hoa thề. qua cái này khảm, hắn nhất định phải sở Lưu Hương, trả giá hắn nên trả giá đại giới. Chỉ cần cái này nhiều chuyện sở Lưu Hương đã chết, như vậy sự tình hôm nay, liền có thể bảo mật, nếu không phải hắn đến tận đây đến chung đều toàn bộ hành trình vây xem. Hắn vô hoa sao có thể sẽ làm cho như vậy chật vật. Ngài, sốc khôm hội chứng cộng thêm thần giống nhau bênh vực người mình thuộc tính phát tác vô hoa. Trực tiếp đem hết thảy nồi ném tới rồi sở Lưu Hương trên người. Hoàn toàn quên mất, từ lúc bắt đầu, chính là hắn tính kế sở Lưu Hương, mà không phải sở Lưu Hương cường ngạnh tham gia. Bên kia hoàn toàn không biết bị ghi hận sở Lưu Hương vẫn là không có nhịn xuống. Nói ra hắn cảm tưởng, vô hoa, vô luận cái gì quyết định, ta đều sẽ duy trì ngươi, ha ha. Vô hoa cúi đầu che giấu hảo tự mình trong mắt mũi nhọn. Không nói gì, chính mình đắp nặn nhân thiết, quý, đều phải kiên trì đi xuống. Trong đó cân nhắc, vô hoa đều hiểu, cho nên hắn cũng không có dãy dụa bao lâu. Liền vẹt ra thiên nhất thần thủy cái chai bên một cái khác cái chai nút bình. Đảo ra bên trong duy nhất một viên thuốc viên, ngửa đầu trực tiếp nuốt vào trong miệng, không phải không muốn làm tay chân, mà là ở tư đồ Diêm loại này cao thủ tầm mắt. Gian lận phí tổn quá cao, bại lộ sau nguy hiểm càng là đáng sợ, hắn nhưng không cho rằng, hắn thân muội muội nguyện ý vì chính mình hai mặt hành sự huynh trưởng cường thế chống bối thư bối. Nói, nàng tuyệt đối là giúp lý không giúp thân điển phạm. Cái thứ nhất trách cứ người của hắn 100% là nàng. Thực mau, vô hoa liền may mắn hắn không có giải hoa chiêu, bởi vì ở hắn nuốt vào thuốc viên sau, tư đồ Diêm lấy nháy mắt lôi không kịp tốc độ trực tiếp liền điểm hắn huyệt đạo. Ở mọi người đều không có phản ứng lại đây thời điểm. Liền đến hắn trước mặt, vẹt ra thiên nhất thần thủy nút bình, đem thiên nhất thần thủy cấp rót vào vô hoa trong miệng. Lại cho hắn cởi bỏ huyệt đạo, vô hoa hoảng sợ ánh mắt đều không kịp bày ra tới. Đã bị ngũ tạng lục phủ đột nhiên mà tới đau nhức. Làm cho đứng không vững ngã trên mặt đất dùng sức quay cuồng. Thấy thế không thích hợp y điển hồng cùng sở Lưu Hương. Muốn động thủ cứu viện, lại bị bên ta đồng đội. Lâm Lam nhanh chóng ra tay điểm huyệt ngăn lại ở. Sở Lưu Hương nhịn không được gọi vào. Y Lam cô nương. Vô hoa, thiên nhất thần thủy là kịch độc, hắn không tuân thủ tín dụng, kia chính là ngươi huynh trưởng, Lâm Lam chính là không có không để ý tới bọn họ hai cái ngốc nghếch hóa. Trước tiên lấy ra tay khăn, nghe chuẩn phương vị, nhét vào vô hoa trong miệng, phòng ngừa hắn nhịn không được đau đớn, cắn lưỡi tự sát, như vậy gần nhất, kia hắn chịu khổ liền nhận không, còn không bằng trực tiếp tự sát, huống hồ. Diêm hắn trước nay đều là nói là làm, hắn sao có thể không tuân thủ tín dụng, xác nhận vô hoa trong miệng bởi vì có khăn tay cách trở. Sẽ không tự mình hại mình sao, Lâm Lam mới yên tâm mà sờ soạng nhặt lên cái kia rơi xuống trên mặt đất thuốc viên cái chai. Phóng gần cái mũi ngửi ngửi một chút, phân tích trong đó dược vật thành phần cùng tác dụng hiệu quả. Nghe xong lúc sau, Lâm Lam khóe miệng run rẩy không thôi. Nếu nàng đôi mắt còn ở, hiện tại khẳng định ở dùng sức trợn trắng mắt, quả nhiên, là độc thuộc về Diêm phong cách, thập phần ác thú vị, cho dù không có ký ức, Diêm quả nhiên vẫn là Diêm. Bất quá, tư đồ Diêm nhìn Lâm Lam kia phó sáng tỏ biểu tình, liền rất là khó chịu, sách tương đương hương thần dược sư, quả nhiên danh bất hư truyền sao. Nguyên bản hắn còn nghĩ có thể nhân cơ hội khiêu khích cùng nàng đánh một hồi. Nhìn xem ai tương đối lợi hại đâu. Tốt nhất là, hắn có thể bằng vào vũ lực thuần phục đối phương, làm nàng cam tâm tình nguyện quy thuận chính mình. Không được, bất phân thắng bại, tiện đà làm tốt bằng hữu hảo khuê mật cũng hảo a. Khó được gặp phải một cái võ công cùng tài năng đều có thể cùng hắn so sánh người. Rất muốn cùng nhau chơi đùa. Lại không nghĩ rằng nàng căn bản không tiếp chiêu, thậm chí, tư đồ Diêm rất là kỳ quái, hắn tổng cảm thấy người này, phi thường lý giải hắn, mà chính mình, cũng tựa hồ rất là hiểu biết nàng giống nhau. Chỉ là, hắn có thể thực khẳng định, từ nhỏ có ký ức tới nay, hắn trước nay liền không có gặp qua người này. Chẳng lẽ, trên đời này thực sự có trong mộng tương giao kỳ ngộ? Tính kế không thành, hẳn là một bụng hỏa khí. Nhưng mà kỳ quái chính là, Tư Đồ Diêm chính mình đều cảm thấy, nên là như thế này tính kế không đến mới đúng. Không tự giác, Diêm bắt đầu khoe khoang, phảng phất thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, nhìn cắn khăn tay, trên mặt đất mồ hôi như mưa hạ, cả người mướt mồ hôi, quay cuồng đến một thân lầy lội vô hoa. Ngươi nên may mắn ngươi không có chơi cái gì hoa chiêu, phải biết rằng. Này dược hiệu chính là muốn thuốc viên cùng thiên nhất thần thủy dùng chung, mới có thể phát huy công hiệu. Tư Đồ Diêm rất là đắc ý. Nếu là ngươi vừa mới chơi thủ đoạn, không có nuốt đến kia viên dược, hiện tại ngươi liền không phải đau đơn giản như vậy, mà là phanh tương đương, cả người xương to tạc nứt mà đã chết. Tuy rằng cả người đau đớn chính là thần trí thanh tỉnh, nghe được rõ ràng vô hoa, tuy rằng bị điểm huyệt, chính là còn ở sốt ruột, lại bị Diêm một phen lời nói làm cho trợn mắt há hốc mồm. Sở Lưu Hương cùng Y Điển Hồng, Lâm Lam cũng là vô ngữ. Bất quá nàng vô ngữ phương hướng là, Diêm tiểu tỷ tỷ, nữ hài tử nói chuyện, muốn văn nhã, muốn ôn nhu, phải có khí chất, ngài, tự giác đem loại này giả thiết đại nhập Diêm hình tượng. Lâm Lam cảm thấy muốn mắt mù, tuy rằng nàng hiện tại đã mù, cũng ngăn cản không được nàng cảm thấy nổi da gà đều toát ra tới. Tính, đương nàng cái gì đều không có tưởng. Diêm lại là hoàn toàn không biết gì cả tiếp tục khoe ra. Thiên nhất thần thủy trên giang hồ đồn đãi là kịch độc. Chính là kia bất quá là đơn dùng, nhất thô thiển mà sử dụng khi hiệu quả, không thú vị, lãng phí. Thiên nhất thần thủy bởi vì nó đặc thù tính, hẳn là đặc thù bảo dưỡng dưỡng nhan thánh vật mới là. Nữ hài tử đều là thủy làm, càng là thủy linh linh nữ hài tử, càng là mỹ lệ. Chỉ là nhân thể có thể sinh ra thủy, là hiểu rõ, chính là, thủy đến nỗi nhân thể, vô luận là bài độc vẫn là sinh cơ đều quan trọng nhất. Thiên nhất thần thủy liền có thể làm lơ này hết thảy. Vì ngươi cung cấp cũng đủ hơi nước, chỉ cần khống chế dung lượng. Lại xứng với thần thủy cung độc hữu thần dược, đối với ái mỹ nữ hài tử tới nói. Chính là hiếm có thoát thai hoán cốt bài độc mỹ nhan thần dược. Diêm sang sảng lời nói chung, mang ra trên mặt từng trận ý cười, mê hoặc đến ở đây người, đều có loại thần hồn không song cảm giác, thật là quá mỹ. Đáng tiếc, lời hắn nói, liền không thế nào tốt đẹp, đối với nữ hài tử tới nói, là thanh xuân thường chú thánh phẩm, đối với nam nhân tới nói, chính là, đặc biệt là, tinh quan đã khai. Thực thủy biết vị nam nhân, càng là kịch độc. Nói tới đây, lăn mà vô hoa rất phối hợp không hề lăn lộn, biến thành khom lưng tự mình bảo hộ tư thế. Chỉ cần là nam nhân, đều hiểu tư thế này còn đang không ngừng run rẩy thời điểm. Nhất đau chính là nơi nào, Diêm ác thú vị nhìn phía Lâm Lam, tác dụng, tin tưởng hương thần dược sư muội muội đã biết. Lâm Lam. Biết là biết, bất quá. Lâm Lam rất muốn nói chính là, nam nhân hà tất khó xử nam nhân, nhìn mà, từ đây không cử cũng thế, còn, Lâm Lam sửa sang lại suy nghĩ, cảm thấy có chút lời nói, thật là rất khó lấy mở miệng, vô luận nam nữ, thông dụng tác dụng chính là làn da ánh huỳnh quang thủy nhuận có co giãn ngoại, còn sẽ gia tăng toàn thân cơ thể mềm dẻo độ, nên phối phương dược vật. Sẽ có làm nam nhân không cử công năng, còn có thể hoàn toàn phá hủy thân thể cân bằng, trở nên, thiên hướng nữ tính hóa, từ trong ra ngoài đều là, đặc biệt là, tóm lại, nam phong quán chung, loại này dược sẽ trở nên phi thường được hoan nghênh. Bất quá Lâm Lam thật sự không nghĩ ra chính là, một loại cấp nữ tính chuyên trúc bảo dưỡng dược, vì cái gì dùng ở nam tính trên người liền cay sao tà ác. Dược vật kỳ thị, Diêm, ngươi làm cho cái này dược, còn có cái này tác dụng phụ, chờ ngươi khôi phục ký ức lúc sau, thật sự sẽ không ghê tởm đến chính mình sao? Lại lần nữa kiến thức đến hùng Diêm tạo tác đáng sợ. Lâm Lam trong lòng yên lặng đồng tình một chút chính mình. Cửu chuyển luân hồi, không quên sơ tâm, hiện tại, mới, đệ tứ vị diện, Không, phải nói đã đệ tứ vị diện, căn cứ chính mình thu được, lũy thừa gia tăng công đức tín ngưỡng khí vận, liền biết, riêng người này tiền tam cái vị diện, đều là hoàn mỹ thông qua. Tuy rằng, nàng đến nay đều còn không có biết rõ ràng, hắn sơ tâm rốt cuộc là cái gì. Bất quá, không ngại ngại Lâm Lam vui vẻ a, bởi vì chỉ cần qua vị diện này, liền thấu đủ bốn cái vị diện. Nhiệm vụ cơ hồ hoàn thành một nửa, chính là, bất đồng với vừa mới bắt đầu mấy cái vị diện nhẹ nhàng. Đã đệ tứ vị diện Lâm Lam, rốt cuộc bị điên cuồng tạo tác diêm, cấp làm cho có áp lực có khẩn trương cả mini nima. Nếu là từ giờ trở đi, cái nào vị diện chết non, vậy hố, đến từ đầu đã tới. Kia, cuộc sống này liền không cần qua. Chính là, diêm loại này tạo tác công lực. Thật sự sẽ một không cẩn thận toàn bộ hỏng mất. Còn có 5 cái vị diện. Vô cớ, Lâm Lam cảm xúc lâm vào tuyệt vọng đê mê. Vẫn luôn giống khai bình khổng tức khoe ra biểu hiện chính mình năng lực diêm. Kỳ thật đều ở thời khắc chú ý Lâm Lam thần sắc biểu tình. Theo lý thuyết, như vậy một chương xấu xí khó coi mặt, là hắn xem đều không muốn xem tồn tại. Chính là hắn lại phát hiện chính mình không rời mắt được. Hy vọng nàng có thể chính diện đối với hắn, nhận thấy được chú ý nữ hài mất mát, diêm trước tiên chính là tưởng duỗi tay qua đi an ủi. Bất quá tay ở sắp sửa đụng vào nháy mắt, Lâm Lam cũng đã thối lui, cảnh giác nhìn người này hình binh khí, ngẫm lại hắc chủ thần hệ thống người kết cục. Lâm Lam hoàn toàn có thể khẳng định, chỉ cần bị hắn một chạm vào, trên người nàng. Linh hồn thêm vào các loại phong ấn đều tuyệt đối sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt. Nàng ở cái này vị diện chịu khổ liền bạch ngao. Nghĩ vậy loại khả năng, Lâm Lam ngữ khí liền lãnh xuống dưới. Từ đầu cung chủ, vô hoa huynh trường đã chịu ứng có trừng phạt. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Từ đây xóa bỏ toàn bộ, vung tay áo. Giải khai sở lưu hương cùng y điển hồng huyệt vị. Sở công tử. Phiền toái ngươi mang lên huynh trưởng, quay đầu, đối thượng mặt đen tư đồ diêm, chúng ta cũng nên cáo lui. Phòng cháy phòng trộm phòng hùng diêm, có thể trốn rất xa, chuẩn không sai, chúng ta không hẹn ngày gặp lại đi. Lâm Lam từ tốt nhất ảnh đế vô hoa trên người, nhớ tới nàng cũng là lấy quá ảnh hậu người, lập tức tiến vào nhân vật, mang theo chính mình người, nén giận mà phất tay áo mà đi. Diêm, cái gì cùng cái gì? Vẻ mặt khẩn trương bước nhanh rời đi sở lưu hương đám người. Không có nhìn đến bọn họ phía sau, vị kia tuyệt sắc mỹ nhân lúc này chính vẻ mặt thẹn thùng hàm tình. Diêm ấn nhảy bay nhanh, ân, bình thản ngực khẩu, toái toái niệm, nàng tức giận bộ dáng. Thực đáng yêu, cho dù đi xa, lỗ tai cũng là dị thường nhạy bén Lâm Lam. Hết chương.